Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 628, chiến tranh bắt đầu. Carrara, kinh người hàn khí lan tràn ra, toàn bộ biển cả trực tiếp biến thành một mảnh trắng noãn băng nguyên. Ai ôi nha, rốt cục đến nữa nha. Đã bị Dragon cùng Iso liên thủ truy một đoạn thời gian rất dài, Kizaru đại tướng thân thể hóa thành quang tử bỗng nhiên kéo dài khoảng cách. Sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, đứng tại băng nguyên phía trên, ngăn tại bị đông tại trên mặt băng nhà cách mạng lớn hạm đội trước đó. Kala, Kizaru buông người, một đạo băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó tạo hình thành Aokiji đại tướng thân thể. A, hi, hi, ta còn tưởng rằng ngươi đã đem toàn bộ nhà cách mạng hạm đội toàn bộ giải quyết. Kết quả đây không phải còn rất tốt sao? Thật là vô dụng a, Borsalino, loại thời điểm này cũng không cần nói ngồi châm chọc a. Kuzan, Kizaru đại tướng xoa xoa trên mặt máu tươi, thở dài nói. Đối thủ là Dragon cùng Iso, có thể tại cái kia hai cái quái vật trên tay chống đến hiện tại đã rất không dễ dàng nữa nha. Sakazuki đâu? Chúng ta nguyên soái đại nhân vẫn còn chưa qua tới sao? Không phải đã tới rồi sao? Aokiji đại tướng ngón tay đi lên chỉ thị ý Borsalino đại tướng đi lên nhìn. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang. Trên bầu trời một đường khói đen từ đằng xa phi tốc chạy đến. Khí tức quen thuộc để Borsalino đại tướng nhẹ nhàng thở ra. Cái này khiến cho chúng ta bên này chiếm ưu thế thế đúng không? Hay a, trên bầu trời, đường xa mà đến Sakazuki nguyên soái gầm lên giận dữ. Hai chân hóa thành dung nham phun ra để hắn có thể phi hành tại không trung. Song quyền hòa tan trở thành dung nham. Hóa thành to lớn dung nham khối, sau đó song quyền vung mạnh, ầm ầm ầm ầm ầm, mang theo tiếng vang ầm ầm, to lớn dung nham khối từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến phía dưới quân cách mạng lớn hạm đội oanh kích mà đi. Lần này liền phiền phức a. Bên này, Iso tiên sinh thở dài, Dragon, tiếp xuống nên làm cái gì? Đi một bước nhìn một bước đi. Dragon trầm giọng nói, hiện tại ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Trước tiên đem những vật này giải quyết đi. Iso, bay người lên trước, trong tay trượng đao tử sắc quang choáng lan tràn. Uống, Iso quát to một tiếng, rơi xuống phía dưới dung nham khối đột nhiên đình trệ. Trọng lực đã xoay chuyển, Akainu nguyên soái công kích trực tiếp bị đạn trở về. Đông. Đăng tràng liền cho quân cách mạng đến một hạ mã huy Akainu nguyên soái rơi vào Kizaru cùng Kuzan bên người, bẻ bẻ cổ, a thật sự là, phiền phức năng lực, Louis nói đồ đâu, Akainu cũng không quay đầu lại dò hỏi, Minh Vương hàng nhái, làm sao không thấy được, đương nhiên là coi như bí mật vũ khí đến sử dụng a. Kizaru cần nói. Không có dễ dàng như vậy bạo lộ ra. Viện quân cũng chỉ có hai người các ngươi sao? Những người khác muốn chậm một chút. Akainu nguyên trả lời. Bất quá hẳn là cũng đến đi. Cùng cục, chính nói như vậy. Phía sau, không khí cửa lớn đột nhiên mở rộng. Mặc màu trắng đồ vét. Trên đầu tóc tựa như là sừng trâu đồng dạng nam nhân sắc mặt lạnh lùng đẩy ra không khí cửa. Phía sau hắn. Đèn nghịt một bọn người đầu bắt đầu tuôn ra. Phiền phức, đại bộ đội thế mà trực tiếp liền đến. Trên bầu trời, Dragon cau mày nói, quyết chiến địa điểm liền định ở đây sao? Phải thừa dịp hiện tại sao? Dragon, ta cái này thông chi Jinbi. Iso đột nhiên lên tiếng nói, hiện tại đám hải quân tụ tập cùng một chỗ, là cơ hội tốt nhất. Thử nhìn một chút, Dragon gật gật đầu. Khống chế tốt uy lực, hải quân trận doanh cách chúng ta bên này khó tránh khỏi có chút quá gần. Ta minh bạch, Iso, tiên sinh gật gật đầu, 100 mét dày dưới lớp băng, Bên trong biển sâu, còn có một mực hạm đội lẳng lặng phiêu phù ở nước biển bên trong. Hết thảy 4 chiếc, khoảng cách phân rất mờ. Thuần một sắc bị độ màng bao khỏa ở trong đó. Chung quanh còn có số lượng đông đảo ngư nhân hộ tống. Cái này mấy chiếc thuyền chính là quân cách mạng vũ khí bí mật. Đương nhiên phải thật tốt bảo vệ mới được. Minh Bạch, Jinbi đứng tại nào đó chiếc thuyền lớn bong tàu phía trên. Cầm trong tay một cái đen đen Musi. Ta cái này thông chi một chút đi. Nhưng là Iso tiên sinh. Có phiền phức địa phương. Phía trên mặt băng đã bị đông cứng ở. Dày đến 100 mét tầng băng ảnh hưởng nghiêm trọng quan sát của chúng ta năng lực. Căn bản là không có cách tìm đúng đối phương chỗ phương vị. Muốn phát động công kích, trước hết phá hư tầng băng, hoặc là cực kỳ tối thiểu cũng phải đem địa phương vị trí tiêu xuất đến. Không phải chúng ta căn bản là không có cách hành động. Dạng này a, đối diện truyền đến Iso tiên sinh tự tin thanh âm. Vậy liền giao cho ta đi. Ngay sau đó, Jinbi liền phát hiện, đỉnh đầu tầng băng nháy mắt, vỡ vụn, màu tím vầng sáng khuếch tán, trực tiếp đập vụn thật dày tầng băng. Cứ việc trong nháy mắt về sau tầng băng liền đã được chữa trị hoàn tất. Nhưng là đã đầy đủ, đã trông thấy, bởi vì bị tầng băng vỡ vụn mà luống cuống tay chân đám hải binh. Nhắm chuẩn, Jinbi lớn tiếng nói. Chuẩn bị khai hỏa, tuyệt đối không thể toàn bộ thuyền cùng một chỗ khai hỏa. Không phải chỉ sợ quân cách mạng lớn hạm đội cũng sẽ bị tác động đến đi vào. Cho nên chỉ cần một chiếc thuyền khai hỏa liền thỏa mãn. Cũng không cần đến tề xạ, chủ pháo xạ kích hẳn là cũng đã đầy đủ. Họng pháo chậm rãi nâng lên, dưới sự chỉ huy của Jinbi nhắm ngay phía trên nào đó khu vực. Họng pháo bên trong tia sáng bắt đầu lấp lóe, thông qua đường ống trào lên mà đến năng lượng bắt đầu ở trong đó hội tụ. Đi qua phức tạp chuyển biến về sau nháy mắt nổ tung. Hóa thành đánh đâu thắng đó cột sáng oanh ra. Trên cơ bản tiếp theo trong nháy mắt hải quân đám binh sĩ liền sẽ bị chắc lần này quang pháo cho. Nổ văng lên trời, nhưng là chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Suy. Cột sáng tại gào thét đi lên về sau đột nhiên một cái chiết xạ. Nghiêng nghiêng hướng phía trước biển sâu đánh tới. Cái gì? Jinbi sững sờ. Kia là, sau đó hắn liền thấy. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện. Trôi nổi tại phía trên to lớn bóng tối. Là thiên vương. Hắn lớn tiếng nói. Cái gì? Mặt băng phía trên. Cầm trong tay đen đen Musi Iso tiên sinh đột nhiên sững sờ. Jinbi, ngươi nói thiên vương, không có khả năng, Dragon chau mày, Louis tên kia rõ ràng đã bị Katakuri dẫn đi, hiện tại hẳn là tại Tây Hải mới đúng, làm sao có thể điều động thiên vương, tuyệt đối là, ta không có nhìn lầm, Jinbi thanh âm tương đương sốt ruột, nó hướng phía chúng ta tới, ngoặc kép, Dragon cùng Iso tiên sinh đã không có công phu suy nghĩ nhiều. Bởi vì, nghiền nát bọn hắn. Tại kinh lịch tầng băng đột nhiên bị Iso phá hư. Sau đó Kuzan tại nước biển tràn lan lên trước khi đến lập tức lại đem mặt biển đông cứng biến cố về. Sau, đám hải binh tập hợp lại, giống giận hướng phía quân cách mạng bên này lao đến. Đại chiến, đã khai mạc, bây giờ không phải là lo lắng những chuyện này thời điểm. Iso trong tay trượng đao dương lên. Vừa vặn chống chọi Kizaru chém vào xuống tới quang tử trường kiếm. Vậy liền chiến đấu đi. Dragon gầm lên giận dữ. Cuồng phong gào thét. Trực tiếp đón lấy hướng phía hắn bay tới Akainu nguyên soái. Phía sau, quân cách mạng đông đảo trên chiến hạm. Cũng sớm đã kìm nén không được quân cách mạng nhóm nhảy xuống thuyền. Đồng dạng hướng phía bên này xông lại. Chiến đấu. Bởi vậy đi hướng cao trào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.